Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 90, cơ như ngọc, phiên ngoại tam. Cơ như ngọc là một chỉ hồ ly, từ nàng sinh ra khởi liền tại Vân Kỳ Sơn lớn lên. Phụ mẫu nàng, huynh đệ tỉ muội cùng các tộc nhân đều là phổ thông bạch hồ. Chỉ nàng có linh căn. Nương Vân Kỳ Sơn thuần hậu linh khí sớm liền có linh thức. Chỉ là yêu tu hành số thực không dễ. Dù cho nàng thiên phú dị bẩm, muốn tu luyện thành tinh vậy cũng tốt mấy trăm năm công phu. Rất nhanh, thân nhân của nàng nhóm liền một đám chậm rãi chết đi. Cuối cùng cùng với nàng một đạo đúng là một gốc đồng dạng mở linh trí nhân sâm cỏ. Đầu chuyển tinh di, năm tháng biến thiên. Vân Kỳ Sơn lại hết thảy như trước, cứ như vậy qua thật lâu, lâu đến nàng cũng đã nhớ không rõ phụ mẫu của chính mình là người nào. Bồi tại bên người nàng như cũ là cây kia có chút xuẩn hề hề nhân sâm cỏ. Nàng cùng nhân sâm cỏ ngày qua ngày năm qua năm tu luyện. Rốt cuộc nàng từ một cái nhỏ bạch hồ ly tu thành hồ ly tinh. Tiểu nhân sâm cỏ cũng thành nhân sâm tinh. Vân Kỳ Sơn ngày yên tĩnh tốt đẹp, chỉ là như vậy ngày qua được thật sự quá lâu, luôn luôn muốn đi xem chân núi thế giới. Hai yêu mỗi ngày chăm chỉ không suyết tu hành, nàng tu luyện mãn 400 năm tới thành công huyễn hóa ra hình người. Sau đó tại kẻ ngu dốt nhân xâm tinh hâm mộ ghen tị chung xuống núi vào trần thế. Nhân gian náo nhiệt, nhân gian phồn hoa, những kia phàm nhân hỉ nộ ái ố. Thế gian bách thái, đều lệnh cơ như ngọc hết sức tân kỳ. Nhân thế gian này nhất tao khiến nàng học xong quá nhiều. Nàng học được yêu, cũng học xong tuyệt tình. Mới tới trần thế, tại Vân Kỳ Sơn Hạ trong thôn trang nhỏ nàng gặp nàng dài lâu yêu sinh chung số lượng không nhiều. Mấy cái phiền lòng ngoạn ý chi nhất. Đây là một cái cằn cỗi thôn nhỏ. Người nọ là phụ cận mấy cái thôn duy nhất một cái dạy học tiên sinh. Tuy là phụ mẫu đều mất, nhưng hắn diện mạo anh tuấn nhã nhặn, lại đầy bụng tài hoa. Cùng thôn thượng gia dày thịt béo đen thô hán tử nhóm hoàn toàn là hai cái cực đoan. Mười dặm tám thôn các cô nương đều đem hắn xem như chính mình tình nhân trong mộng. Tuổi trẻ thư sinh nhãn giới rất cao. Tất nhiên là xem không thượng kia chút hương dã thôn cô. Thẳng đến hắn gặp được kia tại cửa nhà hắn đòi nước uống cơ như ngọc. Cơ như ngọc hình người là như vậy, phong hoa tuyệt đại mỹ nhân. Còn nữa nàng từ Vân Kỳ Sơn mới tới phàm trần, có không dính một tia yên hỏa chi khí hồn nhiên, tựu như cùng kia trên 9 tầng trời hạ phàm mà đến tiên nữ. Xem ngốc thư sinh, vì thế hồ ly tinh cùng thư sinh, kia tại linh dị trí quái dị hương diễm họa bản tử chung đều nhanh bị viết hư thúi khuôn sáo cũ câu. Chuyện, bắt đầu lặng lẽ trình diễn, cơ như ngọc lần đầu tiên xuống núi, đối với nhân thế gian hết thảy đều là tỉnh tỉnh mê mê. Không chỗ có thể đi, thư sinh kia liền chứa chấp nàng, hai người dần dần liền lâu ngày sinh tình. Cơ như ngọc 400 năm qua tại Vân Kỳ Sơn sinh hoạt chỉ một cái xuẩn manh nhân xâm tinh cùng một đám. Sơ sơ có linh trí tiểu tinh quái nhóm, cùng thư sinh cùng một chỗ. Đây là nàng từ khi ra đời tới nay lần đầu tiên nếm đến tình yêu tốt đẹp. Nàng rất nhanh liền luân hãm, thư sinh kia chỉ thiên thề. Lời thề son sắt nói trắng ra đầu gần nhau sẽ một đời đối nàng tốt. Cơ như ngọc cứ như vậy ngây ngốc tin. Hai người tìm trong thôn lão nhân nửa đường cái đơn sơ tiệc cưới liền kết bái thành phu thê. Tại đây sau thật qua một đoạn cử án tề mi, như keo như sơn ngày. Thẳng đến năm ấy, thư sinh thi đậu tú tài. Còn là cái bẩm sinh, quả nhiên là tuổi trẻ có vì. Mười dặm bát hương đều oanh động. Kể từ lúc đó, thư sinh mỗi ngày đều muốn bận rộn ra ngoài xã giao tế. Thật dài một đoạn thời gian cơ như ngọc đều không thấy được hắn nhân ảnh. Tuy là thất lạc tịch liêu, lại cũng từ trước đến nay không nguyện quấy rầy hắn tiền đồ. Thẳng đến một ngày nào đó, Thư sinh rốt cuộc không vội, lại là báo cho biết Cơ Như Ngọc muốn dẫn nàng đi trấn trên một chỗ trong tòa đại trạch sinh hoạt. Hắn nói muốn khiến nàng đi qua ngày lành. Khi đó Cơ Như Ngọc lòng tràn đầy mãn nhãn đều là thư sinh. Vẫn chưa nhận thấy được thư sinh kia lóe lên ánh mắt. Cơ Như Ngọc chuyển vào Trích Từ sau an ổn ngày còn chưa vài ngày nữa. Một người mặc trang điểm đều là khảo cứu trẻ tuổi phu nhân đi đến trước mặt nàng. Xem trong ánh mắt nàng tràn đầy khinh miệt cùng phẫn hận. Nữ nhân này muốn Cơ Như Ngọc cho nàng quỳ xuống đi dập đầu lễ. Sau đó Cơ Như Ngọc lần đầu tiên biết nhân gian còn có thiếp như vậy một thân phận tồn tại. Nàng rõ ràng là thư sinh cưới hỏi đàng hoàng thê, khi nào lại thành thiếp. Nguyên lai thư sinh kia từ trung bẩm sinh sau liền chiếm được huyện thái gia thưởng thức. Nghĩ gọi hắn vì đông sàng rể cưng, thư sinh không nghĩ bỏ qua kia dễ như trở bàn tay tiền đồ. Lại luyến tiếc Cơ Như Ngọc như vậy có dung nhan tuyệt thế như hoa mỹ quan tâm. Lòng tham nam nhân nghĩ Cơ Như Ngọc là một khóa không chỗ nương tựa có thể lấn bé gái mồ côi. Trốn không thoát lòng bàn tay hắn, dù cho hắn thật thành phụ lòng nam tử lại như thế nào. Vì thế liền lộ ra đáy lòng chỗ sâu nhất tối không chịu nổi sắc mặt. Muốn lừa dối qua quan. Thật đúng là lông còn chưa trưởng như nhau đâu liền muốn học những kia quan lão gia nhóm làm. Hưởng tề nhân chi phúc. Cơ Như Ngọc là ai? Nàng là Vân Kỳ Sơn lũ yêu bên trong Hô Phong Hoán Vũ đại lão. Chưa từng chịu quá loại này điều khí. Vân Kỳ Sơn sinh linh nhóm. Hay là các nàng hồ tộc. Đều là một cái bạn lữ liền là chung thân. Mà nàng khó khăn lắm động tình. Bỏ ra toàn bộ chân tâm, lại gặp như vậy một cái trong ngoài không đồng nhất, khiến nàng đổ tận khẩu vị phiền lòng ngoạn ý. Cơ Như Ngọc cũng không phải là cái gì không quả quyết khả làm người ta khi dễ yêu. Này vật gì hỏng rồi kia ném liền là, người này cũng giống vậy. Cơ Như Ngọc chẳng những ném còn tại trước lúc rời đi hung hăng ra miệng ác khí. Nàng thi pháp khiến thư sinh kia rốt cuộc không thể tiếp cận bất kỳ nữ nhân nào. Một khi tới gần nữ nhân thay đổi hội nôn mửa, cả người khởi mẩn, nghĩ đến thư sinh cùng chi huyện thiên kim kết hôn sau sinh hoạt tất là muôn màu muôn vẻ. Cơ Như Ngọc ly khai Bắc Cương, sau trong rất nhiều năm, nàng đi khắp Đại Thịnh Sơn xuyên Bình Nguyên, gặp qua muôn hình muôn vẻ nam nhân. Có một số việc tham luyến dung mạo của nàng, có chút vì tìm kiếm tình yêu kích thích, mà cũng có người từng chân tâm đãi qua nàng. Khả Cơ Như Ngọc hết thảy đều không quan tâm, nàng chỉ nghĩ tiêu sái khoái hoạt tùy ý nhân sinh. Xuống núi sau mấy năm nay, nàng nhanh nhất học được liền là ngã một lần cùng với gặp dịp thì chơi. Cơ Như Ngọc xuống núi sau thứ 80 cái năm trước. Nàng nhất thời thiện tâm đại phát, cứu một cái sắp chết 5 tuổi tiểu khất cái, bởi vì trong lúc nhất thời không biết nên lấy đứa nhỏ này làm thế nào mới tốt. Cơ Như Ngọc liền đem hắn mang ở bên người. Theo thời gian trôi qua, cái này không cha không mẹ hài tử mắt trong toát ra đến đối với nàng càng lúc càng nồng ỉ lại khiến. Cơ Như Ngọc có chút phiền lòng, nàng chỉ nghĩ tiêu sái nhân gian. Không nghĩ cho mình bằng thêm trách nhiệm cùng vô vị vướng bận. Nàng không nghĩ sẽ cùng bất cứ nào phàm nhân có trên cảm tình liên lụy. Vì thế nàng đem này hài tử ném cho một cái biết được nàng thân phận chân thật diêm họ lão lang. Chung nuôi nấng, ném nồi sau khi thành công. Cơ Như Ngọc rất nhanh đem này hài tử để qua sau đầu. Tiếp tục nàng du hí nhân gian khoái hoạt ngày. Thẳng đến 20 năm sau, Cơ Như Ngọc tạm ở một cái thôn bạo phát đại quy mô ôn dịch. Này ôn dịch tuy là thế tới rào rạt, nhưng làm người ta ngoài ý muốn là tình hình bệnh dịch lại bị một cái tha phương lang trung kịp. Thời khống chế được, cái này tên là Diêm Vô Vọng trẻ tuổi lang trung từ nay về sau một trận chiến thành danh. Bị dân chúng địa phương truyền thành thần y. Mà Cơ Như Ngọc cũng ở đây trong lúc hậu chi hậu giác nhận thức đến. Năm đó nàng ném nồi cho Diêm Lang Trung nuôi nấng hài tử kia đã muốn trưởng thành. trưởng thành một tài anh tuấn cao ngất, y thuật cao minh thanh niên đại phu. Diêm Vô Vọng cũng còn nhớ rõ nàng, hắn từ lão lang trung nuôi nấng lớn lên, cũng là biết được vị này hắn ân nhân cứu mạng đích thật thân phận. Cho nên hắn vẫn chưa đối cơ như 20 năm chưa từng có bất kỳ biến hóa tuyệt mỹ dung mạo có bất kỳ kinh ngạc chỗ, vừa là gặp hiểu rõ người, Cơ Như Ngọc cũng lười sẽ ở Diêm Vô Vọng trước mặt làm che giấu. Cũng chính là vì hai người bảo thủ đồng nhất cái bí mật, làm Diêm Vô Vọng thâm tình con người quấn lên đến đối với nàng thổ lộ cõi lòng thì Cơ Như Ngọc cũng không có cự tuyệt. Nàng nhân gian lăn lộn trăm năm, gặp qua cũng trải qua rất nhiều thăng trầm, sinh ly tử biệt, sớm đem kia cái gọi là cảm tình nhìn xem mây trôi nước chảy. Gặp dịp thì chơi, tận hưởng lạc thú trước mắt là nàng đang làm người thái độ. Mà người đàn ông này bất kể là bề ngoài, nhân phẩm vẫn có thể lực, đều là khác hẳn với thường nhân xuất chúng. Hai người triền triền miên miên thật nhàm chán một đoạn thời gian. Thẳng đến có một ngày, Cơ Như Ngọc trong lúc vô tình phát hiện, Diêm Vô Vọng tại của nàng hàng ngày thiện thực chung vụng trộm bỏ thêm chút dễ dàng phu nhân xanh. Dục dược liệu, Cơ Như Ngọc thế này mới ý thức được, tại nàng vẫn là chẳng hề để ý dưới tình huống nam nhân muốn cùng nàng đùa thật. Diêm Vô Vọng minh bạch nàng vẫn đối với tình cảm giữa bọn họ ôm là bất cần đời thái độ. Nhưng là hắn lòng tham, sợ hãi của nàng rời đi, muốn dùng một đứa nhỏ đến trói chặt cước bộ của nàng. Qua nhiều năm như vậy, Cơ Như Ngọc sớm đã thành thói quen, phiến lá không dính thân, phong lưu ngày. Nàng sợ hãi kiểu trầm trọng cảm tình, vì thế liền cùng Diêm Vô Vọng tranh cãi ầm ĩ một trận. Hắn lên án hắn chưa từng có đối với hắn có qua một tia chân tâm. Cái này cho tới nay đối với nàng ngoan ngoãn phục tùng không có điểm mấu chốt sủng nịch nam nhân. Lúc này đây lại là dị thường cố chấp. Vì thế Cơ Như Ngọc vốn mà Diêm Vô Vọng trèo non lội suối, đi khắp toàn bộ Đại Thịnh Sơn xuyên bình nguyên, một ngày lại một ngày cố chấp tìm kiếm nàng. Cơ Như Ngọc rời đi Diêm Vô Vọng sau liền ở kinh thành tạm thời dàn xếp xuống dưới. Nàng mở ra chuyên làm quý nữ nhóm son phấn trang sức cửa hàng. Dựa vào nàng du lịch nhân gian trăm năm xử thế kinh nghiệm, rất nhanh liền ở kinh thành hỗn được phong sinh thủy khởi. Chỉ là không nghĩ đến, không qua bao lâu, nguyên bản hẳn là tại Vân Kỳ Sơn tu luyện chi kia kẻ ngu dốt nhân sâm chẳng biết tại sao xui xẻo. Cực kỳ, lại cũng âm kém dương sai địa hạ núi. Còn đến kinh thành, vào hoàng cung, cùng kia hoàng đế có một phen rốt cuộc liên lụy không rõ khúc mắc. Cơ Như Ngọc vẫn luôn nhận định là nhân sâm kia quá xuẩn. Nàng luôn là đang không ngừng cho này ngốc nữ thu thập cục diện rối rắm. Thế cho nên nàng lại bị Diêm Vô Vọng phát hiện cũng quấn lên. Vài năm không thấy, nam nhân này mệt nhọc công phu ngược lại là tăng mạnh. Da mặt cũng càng ngày càng dày. Hắn không hề cố chấp với lòng của nàng, chỉ là tử mệnh quấn nàng không buông. Cơ Như Ngọc bị cuốn lấy phiền phức vô cùng, lại cũng không hề biện pháp. Nam nhân liền là nói cái gì cũng không ly khai bên người nàng. Hắn nhậm đánh nhậm mắng, tuyệt không nói lại, thật bị nàng ép cũng chỉ là đỏ mắt cúi đầu không nói một lời. Nhưng vẫn siết chặt tay nàng, như khi còn bé như vậy, kinh hãi không giúp ánh mắt. Sợ hãi của nàng rời đi, Cơ Như cũng không phải trời sinh mình đồng ra sát, như vậy Diêm Vô Vọng khiến Cơ Như Ngọc nhịn không được mềm lòng. Lại sau này, nàng cùng Diêm Vô Vọng cùng nhau thấy tận mắt chứng minh Trường Sanh cùng hoàng đế oanh oanh liệt. Liệt trải qua sinh ly tử biệt, cũng là trơ mắt nhìn Trường Sanh bỏ qua chính mình dài lâu vô tận sinh mệnh. Cam nguyện cùng hoàng đế cùng nhau nhậm hồng nhan như vậy lão đi. Diêm Vô Vọng trầm mặc cực kỳ lâu, rốt cuộc vào một ngày nào đó, hắn dùng thâm trầm ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Hắn nói: "A Ngọc nha, ta không cầu có thể cùng ngươi bạch thủ giai lão, chỉ cầu tại ta sinh thời ngươi có thể làm bạn ở bên cạnh ta." cuộc đời của ta đối với ngươi mà nói bất quá là giây lát lướt qua. Ít nhất tại ta này ngắn ngủi vài thập niên thời gian bên trong ngươi có thể nhìn thẳng vào ta đối. Với ngươi tâm, ta liền là đủ. Vì thế Cơ Như Ngọc đáp ứng hắn. Tại sau này những kia năm thời gian chung nàng liền vẫn bồi bạn hắn. Hai người tương cứu trong lúc hoạn nạn, ngẫu nhiên có tranh cãi ầm ĩ, lại đúng như kia bình thường phu thê kiểu hòa nhạc mỹ mãn. Thời gian qua nhanh, dần dần nam nhân sinh tóc bạc, trưởng nếp nhăn, khả nữ nhân như cũ là mới gặp, khi như vậy tuổi trẻ tuyệt mỹ dung nhan. Bọn họ chưa bao giờ có bái đường thành thân qua, cũng không có hài tử. Hai người ăn ý ai cũng không có nhắc đến việc này. Diêm Vô Vọng cả đời này sống 45 cái năm trước liền bị bệnh đi. 45 năm đối với Cơ Như Ngọc mà nói bất quá là như phàm nhân đánh chuân quang cảnh. Nàng từng cùng nam nhân dỗi khi luôn luôn thuận miệng mắng hắn một câu, sớm chết quỷ. Nay nam nhân thật thành sớm chết quỷ, Cơ Như Ngọc mới phát hiện mình lại có lòng tràn đầy không tha cùng hối hận. Ngược lại là Diêm Vô Vọng, ở trước giường nhìn thấy nữ nhân vậy hắn chưa từng thấy qua nước mắt sau. Mang theo thỏa mãn cùng ý cười chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Hắn lưu cho của nàng câu nói sau cùng liền là A Ngọc. Ta cuộc đời này là đủ, ít nhất ta từng tại tánh mạng của ngươi chung chiếm qua nhỏ nhoi. Từng bao lâu, làm ngươi nhớ đến chuyện cũ, ngươi còn nhớ rõ từng có cái nam nhân yêu ngươi càng sinh mệnh. Ngươi vì hắn khổ sở rơi lệ, ta đời này không uổng hĩ. Lại qua không biết bao nhiêu năm, Trường Sanh cũng sắp thọ chung chánh tẩm. Lúc đó Trường Sanh đã là Hoàng Thái Hậu, tại dầu hết đèn tắt là lúc. Cái này vốn có thể cùng Cơ Như Ngọc bình thường không cần lão đi muốn sớm đã là đầy đầu đầu bạc. Nằm ở trên giường lôi kéo Cơ Như Ngọc tay, bên cạnh là cái kia sớm mấy cái canh giờ trước nàng mà đi Thái Thượng Hoàng tiêu tục. Lộ ra khi đó như Diêm Vô Vọng bình thường thỏa mãn. Không ngại tử vong cười. Cơ Như Ngọc hỏi nàng nhưng có từng hối hận qua. Trường Sanh lắc đầu cười. Có chút cố hết sức. Nàng nói đây là chính nàng lựa chọn. Từ trước đến nay không từng hối hận. Khả tiếc nuối duy nhất liền là không biết kiếp sau như thế nào. Trường Sanh cười nói với Cơ Như Ngọc. A Ngọc, a, ngươi muốn lâu dài. Ta cùng ta nam nhân muốn tại kiếp sau nối tiếp tiền duyên có được dựa vào của ngươi. Nếu là kiếp sau tại ta trước nàng có lạn đào hoa. Ngươi có được trước thay ta thu thập hết. Tác giả có lời muốn nói. Mặt sau là hoàng thượng cùng nhân sâm kiếp sau phiên ngoại Nga tương đương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.